áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phẩm chất, hiệu quả tốt như vậy. Tạ Trì nhướng mày, vui vẻ cùng so với chính mình cường đối thủ giao chiến khi mới có thể đạt được thực lực tăng phúc. Nhìn như có phạm vi hạn định, kỳ thật không có, cùng so với chính mình nhược người động thủ, căn bản không cần thực lực tăng phúc là có thể đánh thắng. Cũng chỉ có ở cùng so với chính mình cường người giao chiến khi mới có thể yêu cầu thực lực tăng phúc, không đề cập tới hiệu quả không biết ác ma lĩnh vực. Quang nhưng thăng cấp cùng thực lực tăng phúc 2 điểm, nó cũng đã để đến quá một kiện Hà Bất Yểm Du Quỷ Phiến tiêu hao loại đạo cụ, vũ lực bắp khẳng định. Là Tạ Tinh Lan, Tạ Trì chế nhạo nói. Ca, thực có thể sao, Tạ Tinh Lan khụ hạ, nói sang chuyện khác, không hiếu kỳ màu trắng. Quá 5.000 phân là có thể đã biết, Tạ Trì đột nhiên chính xác. Bất quá, nếu chúng ta có thiên phú, lúc sau tiến phó bản. Chúng ta cũng muốn đề phòng mặt khác diễn viên thiên phú, hắn 3.368 phân. Ở lúc sau điện ảnh gặp được 5.000 phân cập trở lên diễn viên đều không phải là không có khả năng. Diễn viên tích phân đạt tới 5.000 phân, chỉ cần có thiên phú thả thỏa mãn thức tỉnh điều kiện, là có thể tiêu hao tích phân mở ra thiên phú. Hắn thiên phú tăng phúc không nhỏ, khác diễn viên thiên phú chưa chắc so với hắn nhược. Hắn chỉ là chiếm tiện lợi, trước tiên khai thiên phú, này cũng không đáng giá hắn quá mức vui mừng, Tạ Tinh Lan minh bạch hắn suy nghĩ. Đáp nhẹ thanh, ác ma lĩnh vực, Tạ Trì thể hội cái này tư tưởng biểu đạt ý tứ. Lĩnh vực là cái phạm vi, ác ma có thể là loại người đặc thù trạng thái, trước mắt chỉ có thể dựa mặt chữ ý tứ đoán mò. Kích phát xác suất cực thấp thả không thể thăng cấp. Không biết tình huống như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau, Tạ Trì lười đến rối rắm tạm thời vô. Giải vấn đề, hắn xoa rớt thiên phú giao diện, tiến vào danh hiệu giao diện, danh hiệu rốt cuộc thăng cấp. Hắn ban đầu danh hiệu là, mới lộ đường kiếm tân duệ. Thăng cấp sau danh hiệu là, bộc lộ mũi nhọn tân tinh. Danh hiệu ban đầu là ôn nhu nhạt nhẽo thủy lam. Hiện tại là điển nhã đoan trang thanh tú tí mơ siêu, lần này danh hiệu khung có đặc hiệu. Nhàn nhạt mây tía quấn quanh ở khung thượng, mây mù giống nhau phiêu động thu tán, danh hiệu phía dưới đánh giá cũng đổi mới. Ngài nhân khí ở tân một thế hệ diễn viên trung xa xa dẫn đầu. Càng nhiều người thấy được ngài năng lực, vì ngài cá nhân mị lực sở thuyết phục, trở thành ngài fan, ngài tổng hợp thực lực so cường. Cơ bản không có đoàn bàn, ngài tác phẩm tiêu biểu có, Quỷ Phiến Hồng Y Hoán Linh, diễn viên chính, 1552 Hung Trạch, diễn viên chính, Cương Thi Phiến Cương Thi Ái Nhân, diễn viên chính, ngài tham gia quá khủng bố xuyến thiêu tổng nghệ, cũng lấy được đệ nhất danh hảo thành tích, đánh giá phía dưới là một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Chúc mừng ngài, bởi vì danh hiệu thăng cấp. Hiện tại có được tiến vào bộ phận phẩm chất xuất sắc ngoạn mục. Cam, phim kinh dị quyền hạn, bởi vì ngài quay chụp quá Quỷ Phiến cùng Cương Thi Phiến. Ngài hiện tại có quyền hạn tiến vào phẩm chất xuất sắc ngoạn mục Quỷ Phiến cùng Cương Thi Phiến. Theo ngài tích phân gia tăng, ngài đem giải khóa càng nhiều loại hình cam phiến, Tạ Trì giữa mày giãn ra, trong mắt mang cười, theo hắn hiểu biết. Cam phiến tổng hợp xếp hạng đệ nhất khen thưởng 1.000 tích phân. Này thật sự quá mức mê người. Tạ Trì ở Cương Thi Ái Nhân đạt được 1.200 nhiều. Ở 1.552 Hung Trạch đạt được 1.400 nhiều. Cho nên Hà Bất Yểm Du Phiến có thể đạt được tích phân hạn mức cao nhất. Tạ Trì phòng trừng ở 1.500 tả hữu. Muốn đột phá cái này hạn mức cao nhất, kiếm càng nhiều tích phân. Chỉ có thể đi phẩm chất càng cao phim kinh dị, hắn còn kém 6.000 nhiều tích phân là có thể vĩnh cửu. Đổi đến ca ca thể xác, nếu là thuận lợi, cũng chính là, 3-4 bộ cam phiến sự tình, Tạ Trì tim đập đến có điểm mau, áp nếu vì hắn mở ra bộ phận quyền hạn. Nói cách khác, hắn trước mắt tiêu chuẩn có thể khiêu chiến xuất sắc ngoạn mục. Hơn nữa tím phiến 1.552 Hung Trạch cuối cùng thăng cấp thành cam phiến. làm hắn đối cam phiến có nhất định nhận chi. Hắn không phải hoàn toàn không đế, tại chỉ cân nhắc hạ tự thân. Thân thể tố chất thượng, luận kháng tấu tính hắn chưa chắc so Lục Văn kém. Hắn thị lực cùng tinh thần lực thoáng chiếm ưu. Đạo cụ thượng, phục khắc linh hoạt tính đại. Dùng đến hảo chưa chắc so với hắn phía trước đạt được bất luận cái gì đạo cụ kém. Thiên phú, lấy yếu thắng mạnh, thực lực tăng phúc hữu dụng thả ổn định. Biến số là ác ma lĩnh vực. Hắn hiện tại thiếu chính là thuận buồm xuôi gió vũ khí đạo cụ cùng cao bùng nổ đạo cụ, nhưng hắn hoàn toàn có thể phục khắc mặt khác diễn viên vũ khí đạo cụ cùng tiêu hao loại cao bùng nổ đạo cụ. Này hai loại đạo cụ thập phần thường thấy, phục khắc ra tới xác suất cũng không tiểu, cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn kỳ thật cũng không có lộ rõ đoàn bàn, cho dù một người đi xuất sắc ngoạn mục, cũng chưa chắc sẽ không có một vị trí nhỏ, tại chỉ nghĩ kỹ sau. Lại đi nhìn nhìn tích phân lan mặt sau nhưng triển khai lan. Ngài hiện tại tích phân tổng xếp hạng là 3.919 danh. Cùng ngài cùng danh hiệu diễn viên còn có 1.677 danh. Tại chỉ nhớ rõ chính mình ngay từ đầu mau 2 BSP. Cái này xếp hạng kim tự tháp, trên đỉnh lông phượng sừng lân. Phía dưới thiên quân vạn mã tại chỉ đột nhiên có chút tò mò. Triệu Cẩm Hoa nói nàng chụp có mấy chục bộ điện ảnh. Liên tính nàng mỗi bộ chỉ đi bình đạm không có gì lạ. Một bộ bình đạm không có gì lạ tính 500 tích phân. Mấy chục bộ, cũng đến 2-3 vạn phần. Như thế nào mới tam tuyến? Nếu là thật chiếu cái này phép tính, thẩm giật không được 7-8 vạn phần. Tại chỉ cảm thấy có điểm vớ vẩn, hắn ở di động lục soát hạ vấn đề này. Hắn hiện tại danh hiệu thăng cấp, có quyền hạn xem xét mấy vấn đề này đáp án, tại chỉ nhìn trên màn hình đáp án. Đáy mắt dần dần xẹt qua hiểu rõ, ngay từ đầu. Danh hiệu thăng cấp chỉ cùng tích phân móc nối. Tích phân tới rồi, danh hiệu liền thăng cấp, nhưng là, bộc lộ mũi nhọn tân tinh. Lúc sau. Danh hiệu thăng cấp không chỉ có muốn tích phân đạt tới yêu cầu. Đối quay chụp quá điện ảnh phẩm chất cũng là có yêu cầu. Danh hiệu, bộc lộ mũi nhọn tân tinh. Thăng cấp, diễn viên cần thiết thuận lợi quay chụp quá tam bộ Hà Bất Yểm Du Phiến hoặc một bộ Cam Phiến. Bộc lộ mũi nhọn tân tinh. Lúc sau, chính là mấy tuyến bài vị. Thăng cấp đến tam tuyến yêu cầu quay chụp quá tam bộ Cam Phiến hoặc một bộ Hồng Phiến. Lại hướng lên trên, hắn không quyền hạn biết diễn viên giai đoạn trước danh hiệu thăng cấp cơ bản xem tích phân. Hậu kỳ tắc cơ bản nhìn ra diễn cao phẩm chất điện ảnh số lượng. Hậu kỳ danh hiệu thậm chí có khả năng bởi vì diễn viên đánh ra một bộ tuyệt hảo điện ảnh nhảy vai. Cấp đến đây hắn liền điện ảnh phẩm chất cũng làm rõ ràng. Điện ảnh phẩm chất từ thấp đến cao nhan sắc phân biệt là lục lam tử cam hồng hắc. Phân biệt đại biểu làm ẩu, bình đạm không có gì lạ, Hà Bất Yểm Du, xuất sắc ngoạn mục, hồng phiến cùng hắc phiến phẩm chất tên áp cũng không có lộ ra cho nên tích. Phân tích góp đến lại nhiều, điện ảnh phẩm chất không đủ cũng vô dụng, điểm này cùng trong hiện thực giới giải trí không mưu mà hợp. Gia vị không hoàn toàn cùng quay chụp nhiều ít móc nối. Sản xuất tác phẩm chất lượng cùng danh tiếng khởi quan trọng nhất tác dụng. Cho nên áp là tồn tại tích phân thiếu áp tích phân nhiều tình huống. Những cái đó bảng xếp hạng trước 10 người, chưa chắc là tích phân nhiều nhất, lại khẳng định là quay chụp điện ảnh phẩm chất tốt nhất. Cho nên Triệu Cẩm Hoa như vậy đa phần chỉ là cái tam tuyến. Nàng bị điện ảnh phẩm chất này tuyến tạp đã chết, Triệu Cẩm Hoa rõ ràng có quyền hạn đi cam phiến thậm chí hồng phiến. Lại ở bình đạm không có gì lạ cùng Hà Bất Yểm Du đương kê đầu. Cùng so nàng kém một mảng lớn diễn viên ở chung, tam bộ cam phiến đối Triệu Cẩm Hoa tới nói phỏng chừng đã là cực hạn. Lại hướng lên trên, đối nàng tới nói khó như lên trời, tại chỉ lại hoa điểm thời gian tìm tòi. Đạt được một ít tin tức điện ảnh phẩm chất không phải là khó khăn. Đề tài, chủ đề, phục nói hóa, diễn viên đội hình. Xuất sắc thao tác đều có thể đối điện ảnh phẩm chất tạo thành ảnh hưởng. Cho nên chưa chắc điện ảnh phẩm chất cao, khó khăn liền đại, nhưng đích xác tương đối tới nói, phẩm chất càng cao càng nguy hiểm, bởi vì quỷ quái thực lực càng cường, gặp được đối thủ diễn viên càng cường, bọn họ không chỉ có muốn phòng yêu ma quỷ quái, còn muốn phòng đối thủ diễn viên, rốt cuộc đây là cái cạnh kỹ bài vị áp, Triệu Cẩm Hoa không muốn đi. Cao phẩm chất điện ảnh, chưa chắc là sợ hãi khó khăn, phòng trừng là sợ bị đối thủ cường đại diễn viên chèn ép không hề tự tôn. Trở thành pháo hôi, thậm chí tánh mạng khó giữ được cho nên hắn đến lượng sức mà đi, Tạ Trì lại quét mắt trước 10 bảng. Xếp hạng, Thẩm Dật lù lù bất động, thứ 5 thứ 9 đệ thập đều thay đổi người, thứ 5 phòng trừng đã chết hoặc là rời đi, thứ 9 đệ thập đại khái là bị mặt sau tễ đi xuống, như vậy tính. Tạ Trì cười cười, hắn giống như ly những người này cũng không quá xa xôi, leo lên nhanh nhất phương thức. Chính là vĩnh viễn quá chính mình quyền hạn nội phẩm chất tối cao điện ảnh. Tạ Trì cấp Nghiêm Kính đã phát tin tức, làm hắn này nửa tháng giúp hắn nhìn chằm chằm có hay không thích hợp cam phiến, làm lạnh non nửa. Tháng, Tạ Trì liền hoa ở chỗ ở nhìn xem áp kỳ hạ điện ảnh. Hắn danh hiệu thăng cấp sau, có thể miễn phí quan khán phẩm chất Hà Bất Yểm Du dưới sở hữu điện ảnh, 9 tháng sơ một ngày. Tạ Trì thu được Nghiêm Kính phát tới video mời, video chuyển được sau. Nghiêm Kính vẻ mặt hưng phấn. Tạ ca, này 10 ngày qua bên ngoài tinh phong huyết vũ. Bất quá ta biết ngươi phiền này đó. Liền không tìm ngươi bức bức. Làm sao vậy? Tạ Trì chơi Tạ Tinh Lan dùng đao điêu hoa củ cải. Ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt hỏi, Nghiêm Kính ngây người. Ngay sau đó biểu tình một lời khó nói hết. Ngươi giết Triệu Cẩm Hoa ra, ngươi chẳng lẽ không ý thức được đây là bao lớn tin tức sao? Tân Duệ sát tam tuyến, thật nhiều diễn viên đều biết ngươi. Nga, ngươi nói cái này a, Tạ Trì đánh gãy. Hứng thú thiếu thiếu, ngươi. Nghiêm Kính thầm thở dài khẩu khí. Tạ Trì nửa điểm không thèm để ý ngoại giới đối hắn cái nhìn. Hắn là cao hứng cũng chưa chỗ giảng. Nghiêm Kính nhìn đến kia đó hoa củ cải. Nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Ai, người kỹ thuật sắt dao không tồi a, có được cương thi huyết thống Nghiêm Kính ở cương thi phiến. Như cá gặp nước, tránh không ít phân, hứa nguyện ngắn ngủi khôi phục thị lực chỉ cần hơn 10 phần. Thực tiện nghi, mới vừa còn vẻ mặt không có hứng thú Tạ Trì nghe hắn nói như vậy nháy mắt tới hứng. Thú, chiều hắn chớp chớp mắt, cũng chỉ không tồi, ách, a. Nghiêm Kính không hiểu ra sao, nghiền ngẫm hắn là muốn khen ngợi, cho rằng chính mình đầu óc hư rớt, không xác định mà hống nói. Rất, khá tốt, hảo, đẹp Tạ Trì trên mặt chậm rãi dạng khởi ý cười. Chuyện kia đóa tinh oánh dịch thấu hoa, nói chính sự đi, Nga. Nghiêm Kính ngây thơ mờ mịt mà cảm thấy chính mình khả năng chụp đúng rồi mông ngựa. Bắt đầu nói sự. Liền cam phiến vốn dĩ liền tuyên bố thiếu, ngươi còn chỉ khai quỷ phiến cùng cương thi phiến, hơn nữa cam phiến nhan sắc thâm ngươi còn đi không được. Điều kiện quá nhiều, nửa tháng, ta khó khăn mới chờ đến này một bộ, là thiển màu cam, xem như cam phiến trung phẩm chất hơi chút thứ một chút. Nhưng tóm lại là cam phiến sao? Ngươi không phải nói danh hiệu thăng cấp yêu cầu một bộ cam phiến sao? Cái này tuyệt đối hành, không khác, không có, bất quá có không ít phẩm chất tốt Hà Bất Yểm Du ta cũng cho ngươi viết ra tới. Ngươi muốn hay không nhìn xem, tím phiến so cam phiến thiếu mới bắt đầu 500 tích phân. Tạ Trì quyết đoán lắc đầu, kia này phiến tình huống như thế nào? Quỷ phiến, Nghiêm Kính gãi gãi đầu, phải nói là khác loại quỷ phiến, cấp tin tức thượng là như thế này viết. Ta cũng không biết khác loại ở nơi nào, Nghiêm Kính vẻ mặt đau khổ. Tạ ca, ngươi là không biết, cam phiến tin tức liền hoa tích phân đều mua không tới. Chính là trừ bỏ phía chính phủ lộ ra bên ngoài, ai cũng không biết mặt khác tin tức, như vậy còn rất công bằng. Tạ Trì có điểm ngoài ý muốn thật cùng vạch xuất phát, với hắn mà nói ngược lại có lợi. Hắn, nghèo, đuổi thời gian, còn keo kiệt ách. Nghiêm Kính lại gãi gãi đầu, người nói như vậy cũng không sai, kia phía chính phủ còn lộ ra cái gì? Nghiêm Kính lập tức nói, áp đề cử năng lực cá nhân cường. Phi phụ trợ loại có nhất định tự bảo vệ mình năng lực diễn viên gia nhập nên phiến. Ta chính là coi trọng điểm này mới lập tức tới rồi nói cho ngươi. Liền sợ ngươi đáp ứng chậm nhân số liền đầy. A, ta nhìn xem mơ siêu, nghiêm kính cúi đầu nhìn mắt di động. Đã có hai cái báo lên rồi. Ta cũng nhìn không ra muốn nhiều ít cái. Tạ chỉ yên lặng nghe. Chờ hắn lải nhải xong rồi. Không như thế nào do dự nói. Cho ta điền đi lên đi, hảo. Nghiêm kính hưng phấn, khi nào bắt đầu quay? 4 ngày sau, hết chương.